Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 1519, người tới ta đi. Diệp sát thân trên chất lỏng màu đen xuất hiện rồi một tia thoái hóa hiện tượng. Hiện ra diệp sát thân thể, nhưng Francis một kích này uy lực đến cỡ nào to lớn. Lửa đỏ áo giáp thậm chí tại phát động trong nháy mắt liền phá toái rồi. Bất quá, kia chất lỏng màu đen rất nhanh lại hiện lên ra đến. Nhanh chóng bao khỏa diệp sát thân thể, lần nữa tiến vào chí mạng trạng thái, mà Francis thì là lần nữa vung tay lên. Bên hồng ma nhãn đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Này một lần, là úy, cảm giác kia, diệp sát rất quen thuộc. Ma lôi, diệp sát bốn phía, bỗng nhiên hiện ra màu đen lôi cầu. Sau đó hướng lấy diệp sát đánh tới. Công kích phương thức, cùng lúc trước ngọn lửa một màn đồng dạng. Nhưng là, này một lần, diệp sát không cần tránh né. Dòng điện hiện lên động âm thanh lộ vẻ phá lệ chói tai. Bao vây lấy diệp sát thân thể, không ngừng hướng diệp sát thân thể chạy trốn. Chỉ bất quá, diệp sát không phản ứng chút nào. Lôi hạch phát động rồi. Cái kia màu đen dòng điện, toàn bộ bị hấp thu đến rồi diệp sát trong cơ thể. Bất quá, diệp sát vẫn là kinh ngạc một chút. Hắn lôi hạch bởi vì liên tục sử dụng, không có đạt được bổ sung. Trước mắt đại khái duy trì tại chừng 6 thành dung lượng. Francis một kích này, trực tiếp để lôi hạch dung lượng nhảy lên tới khoảng 7 phần 10. Nếu như không có lôi hạch, một kích này uy lực tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, dưới mắt diệp sát ước gì Francis nhiều đến mấy lần, chính mình lôi hạch dung lượng liền đầy rồi. Mà lại, đầy rồi có thể trực tiếp dùng. Sau đó Francis lại tiếp tục vì diệp sát bổ sung. Đáng tiếc, tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực rất nòng cốt. Francis cũng không ngốc. Francis nhớ kỹ diệp sát tại Alcatraz đảo thời điểm, trực tiếp hấp thu rồi dòng điện, nhưng lúc đó dùng dòng điện là diệp sát chính mình. Cho nên, Francis coi là diệp sát chỉ là có thể hấp thu chính mình dòng điện mà thôi. Nhưng nhìn lấy chính mình ma lôi cũng bị diệp sát nhẹ nhõm hấp thu hết. Francis lập tức rõ ràng tất cả lôi điện công kích đối diệp sát mà nói đều là vô dụng. Tự nhiên không còn sử dụng, mà là một quyền hướng về phía trước oanh ra. Lúc trước xuất hiện qua ngọn lửa màu đen xuất hiện lần nữa. Nương theo lấy Francis nắm đấm oanh ra, không ngừng hướng lấy diệp sát bay tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ngọn lửa màu đen rơi xuống đất. Diệp sát chung quanh lập tức liên tục vang lên tiếng nổ mạnh. Ngọn lửa kia công kích cùng nó nói là đốt cháy, còn không bằng nói là nổ tung mới càng thêm xác thực. Diệp sát bóng người nhanh chóng toán loạn bắt đầu. Tại chí mạng hình thái dưới, diệp sát di động căn bản không nhận bất kỳ địa hình hạn chế. Mặt đất, vách tường, trần nhà, diệp sát đều có thể chạy nhanh, nhanh chóng né qua nổ tung phạm vi. Diệp sát bỗng nhiên giữa không trung bên trong uốn éo thân thể. Phía sau tuôn ra màu đen thủy dịch, hướng lấy Francis quăng tới. Tại vung vẩy quá trình bên trong, cái kia đạo màu đen thủy dịch nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Phía trước biến thành rồi một cái búa bộ dáng, hướng lấy Francis bên hông chém ngang. Phòng ngự, Francis khẽ quát một tiếng, mấy cái ma nhãn lần nữa tỏa ra tia sáng. Những ánh sáng kia ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành rồi một mảnh cùng não vực năng lực cực vì tương tự bình chướng. Đem búa cho đánh văng ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Francis cúi người, một tay nhấn tại mặt đất trên. Ma thú cụ hiện, Francis phía sau ma nhãn tản ra tia sáng. Kia tia sáng như là thủy ngân đồng dạng, thuận lấy Francis thân thể rơi xuống đất trên, hình thành vòng hình. Trung tâm còn có tối nghĩa khó hiểu phù hiệu. Ngay sau đó, ba đầu tương tự zombie chó đổ vật, từ vòng trong trận chui ra. toàn thân đều là lông tóc, đại khái nửa mét cao, đầu trên không có ngũ quan, chỉ có một cái nắm đấm lớn nhỏ độc nhãn, hướng lấy Diệp Sát nhanh chóng lao đến. Diệp Sát nhếch lấy miệng, đối Francis Ma Nhãn đã không biết rõ nên nói cái gì cho phải rồi. Năng lực này thực sự quá vạn năng rồi. Lôi, hỏa, bình chướng, đâm mù, gây nên điếc, hấp thu, còn có ma nhân hình thái cùng lĩnh vực năng lực. Đặc biệt là kia hấp thu công kích đồng thời trả về năng lực nhất là vô lại. Quả thực tựa như là chiến đấu muôn nghìn việc hệ trọng đồng dạng. Nếu như tòa ăn có năng lực này bán, Diệp Sát tin tưởng tuyệt đối là giá trên trời. Nhưng vô luận Francis có được cỡ nào cường đại năng lực, Diệp Sát hiện tại có thể đi ra đường chỉ có một đầu. Một cái tên vì giết rồi hắn đường. Kia bị Francis lợi dụng huyễn tượng cụ hiện triệu hoán đi ra ba đầu ma thú. Hiển nhiên là vì rồi hạn chế Diệp Sát di động, tốc cực nhanh, mà lại đồng dạng có thể tại vách tường trên nằm ngang chạy nhanh. Thậm chí treo ngược tại trần nhà trên chạy nhanh. Bất kỳ công kích, vô luận uy lực cỡ nào to lớn, đầu tiên nhất định phải trúng mục tiêu. Diệp Sát phản ứng rất nhanh, tiếp lấy trần nhà cùng vách tường liên tục nhảy lên, như cũ dùng kia phương thức quỷ dị di động, nhưng là kia ba đầu ma thú đi theo. Diệp Sát liên tục nhảy vọt rồi mấy lần sau, trách mặt vừa nhìn, ba đầu ma thú vậy mà bền vững theo sau. Trong đó một đầu đột nhiên há mồm hướng lấy Diệp Sát cắn xé. Cắn một cái tại rồi Diệp Sát cánh tay trên. Nhưng là, tại con ma thú kia chuẩn bị dùng sức cắn vào trong nháy mắt. Phốp, phốp, Diệp Sát cánh tay màu đen thủy dịch đột nhiên nhúc nhích bắt đầu. Biến thành hai cây đen đâm, một trên một chút đâm thủng rồi con ma thú kia đầu. Con ma thú kia miệng há ra, ngã xuống tại mặt đất trên, sau đó biến thành một đạo hơi khói biến mất. Diệp Sát tay trái lần nữa dùng chất lỏng màu đen ngưng tụ thành đao. Mãnh liệt một đòn quét ngang, liền đem khác một đầu ma thú thân thể chém thành hai đoạn. Ma thú này không chỉ bộ dáng cùng zombie chó rất giống, thực lực cũng xác thực rất yếu, cùng zombie chó không sai biệt lắm, thậm chí so zombie chó còn yếu. Muốn giết chết zombie chó vẫn phải chém đầu, giết những ma thú này chém thân thể cũng có thể lấy. Đem đầu thứ hai ma thú chém giết trong nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt quay lại thân thể, một tay chộp vào cuối cùng một đầu ma thú đầu. Diệp Sát bàn tay bắt lấy ma thú đầu, dùng sức bóp một cái, liền đem con ma thú kia đầu cho bóp nát. Nhưng là, đúng vào lúc này, Francis thả ra ma diễm cũng đến rồi Diệp Sát trước mặt. Francis vẫn là đạt được rồi. Ba đầu huyễn tượng cụ hiện triệu hoán đi ra ma thú mặc dù không chịu nổi một kích, nhưng hoặc nhiều hoặc ít trì hoãn Diệp Sát một hồi. Cũng liền như thế một hồi thời gian, để Francis thành công đạt được rồi công kích cơ hội. Âm âm, những cái kia ma diễm rơi vào Diệp Sát bốn phía, lần nữa liên hoàn nổ tung, cảm thụ được to lớn xung lực. Diệp Sát phảng phất bị to lớn cây búa cho hung hăng gõ rồi một chút giống như. Thân thể trực tiếp liền bay ra ngoài, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, bởi vì có lửa đỏ áo giáp, chí mạng trạng thái dưới. Những cái kia bao vây lấy thân thể chất lỏng màu đen cũng có rất mạnh phòng ngự tính. Diệp Sát ngược lại là không bị cái gì trọng thương, chính là cảm giác toàn thân khung xương đều đang đau. Nhưng đây chỉ là nổ tung trùng kích mang đến không may. Cắn răng nhẫn đã qua liền tốt rồi. Bất quá, Diệp Sát thân trên bao trùm chất lỏng màu đen lại lui tản một chút. Hiển nhiên là lại bị nổ không có không ít. Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó ở trong lòng hướng về phía Chí Mạc nói, trở về a, tiếp theo do ta tự mình tới là có thể rồi. Chí Mạc âm thanh vang lên nói, xác định. Diệp Sát kiên quyết nói, đương nhiên, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.